Nhị thứ nguyên trưởng khống giả. Quyển 6, góc truyện audio.com. Fairy Tail, Gray thở phì phò lau trên mặt mồ hôi. Hắn chưa kịp trở lại đến công hội. Thế nhưng ngay lập tức nghe tin bên cạnh một hội bị tiêu diệt. Mãi tận sau hắn rốt cuộc mới biết đó là hội bóng tối. Mà theo thông tin cùng với trước đó những người kia, Gray kết luận là cùng một hội. Nghĩ đến cái này khả năng Gray liền rõ ràng. Rồi, hai chuyện này sâu kết lại với nhau. Có đến 9 phần 10 là cùng một người. Chỉ có như vậy thực lực mới tiêu diệt gọn gàng như thế. Sở dĩ cũng không hoàn toàn nắm chắc là vì hắn rõ ràng thấy Kenji rời đi chưa bao lâu. Sớm hơn cũng chỉ hơn mình một chút. Thế nhưng trở lại liền bắt được thông tin rồi. Nhìn đến Gray thần sắc đám người cũng nhao nhao lên. Lúc này Makarov mới ra hiệu yên lặng rồi nhìn về phía Gray. Cậu biết người đó, đầu đuôi kể ta nghe. SM, không rõ ràng lắm, dù sao ta cũng không dám lại gần. Thế nhưng qua hình dáng thì hắn ta trông rất trẻ tuổi. Một đôi mắt sáng kỳ bí như vì sao. Một mái tóc bạc bồng bềnh theo gió. Trang phục cũng không giống hiện tại. Tuy rằng trang phục nhìn đẹp mắt nhưng nó giống như quý tộc thời xưa hơn là bây giờ. Eza sao thế? Không, không có chuyện gì, ta hơi đau đầu. Trước tiên ta trở lại trước, thấy Eza có phản ứng. Makarov ánh mắt lóe lên một vệt tinh mang. Trong lòng đại chấn, lần trước hắn kể cho Eza cũng tương tự nhận được kết quả này. Là hắn, nhất định là cậu ta. Chấm, Gray, nhóc nói ta nghe từ đầu câu chuyện đi. Nhìn Makarov có vẻ khẩn trương. Tuy khó hiểu nhưng Gray vẫn là chân thật kể ra toàn bộ câu chuyện. Trong ánh mắt sáng trưng xen lẫn khiếp sợ của đám người. Makarov lại có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Thoáng nhắc nhở đám người một tiếng không nên ra ngoài làm nhiệm vụ. Makarov lẳng lặng một mình rời đi. Trong lòng muôn vàn suy nghĩ cấp tốc chạy qua. Hắn đã biết rõ chỉ nhờ Eza bị phong ấn một tầng. Thế nhưng người kia quá mạnh, người mang Eza đến Fairy Tail quá mạnh. Rốt cuộc mấy người là ai đây? Giờ này với trí tuệ của Makarov, đánh chết cũng không tin Kenji cùng Invai không có quan hệ. Thế nhưng tất cả những thứ này như chìm trong sương mù. Thậm chí tên của hai người Makarov cũng không rõ. Ông già, ông biết cái gì sao? Hừ, tên nhóc con trời đánh. Trở lại tiếp tục cho ta tập luyện. Đừng tưởng lên đến cấp S là ngon. Lasers nhếch mép cười ha ha một cái không hề quan tâm. Những này hắn sớm đã quen. Hắn hứng thú hơn là cái người Gray nói đến. Hiển nhiên thấy thái độ Makarov hắn liền chắc chắn Makarov biết chút ít gì đó. Tạm thời không cần quan tâm nhiều. Rốt cuộc rồi sẽ gặp thôi. Thay vào đó ta tưởng nhà ngươi đi tìm hiểu hòn đảo bay kia. Biết, giờ ta tính chuẩn bị đi đây. Lasers không được kết quả cũng không có ra mồm xoay người rời đi. Lasers, nhớ cẩn thận, nơi đó gần với Tenro. As được rồi, ông già rồi nên nhường hội trưởng đi thôi. Lắm chuyện, Makarov lắc đầu hoàn toàn hết cách với đứa cháu này của mình. Nói đến nhường chức hội trưởng hắn đã từng nghĩ đến. Thế nhưng chưa đến lúc thích hợp, cũng chưa tìm ra nhân tuyển. Gildas không hứng thú hơn nữa còn gần nhất chuẩn bị làm nhiệm vụ tối mật rời đi một đoạn thời gian. Eza không được cho dù cấp S nhưng chưa đủ. Lasers mạnh nhưng vẫn vậy phẩm chất không đủ. Còn những đám nhóc kia cần trưởng thành thế nhưng thích hợp nhất nhân tuyển cũng không tìm ra được. Giờ này đây Kenji ngồi phẩm rượu. Chúng nữ đi rồi nhà còn mỗi hai người. Hanabi thế nào, Hanh, người ta nhưng còn rất đau đây. Đợi nê, Sama về ta phải cáo trạng. Hanabi tay chống lưng bước chân khập khễnh đi đến. Ánh mắt đầy ai oán nhìn Kenji. Cuối cùng vùi đầu vào ăn. Kenji nhìn đáng yêu đang vùi đầu ăn thức ăn không khỏi vừa buồn cười vừa thương. Tuy không phải lần đầu thế nhưng đích thật bản thân thật quá đáng. Đúng là liên thông một ngày một đêm. 16 tuổi đỡ làm sao được, cầm thú A, không được, V, được rồi hôm nay dẫn ngươi đi chơi, không được, phải cõng, được rồi nhất trí, Kenji cười khổ một cái, đây vẫn là rất khó chịu đây, Lúc này Hanabi như đạt mục đích mới cười hì hì ăn cơm. Nhìn đến trên bàn đang ăn, nụ cười trên miệng Kenji cứng lại một chút. Thế mà thực sự có người định đến đây. Ha, thật coi đây là nơi thám hiểm à, còn là dẫn đội ra luôn. Thật sự không biết lòng hiếu kỳ có thể giết người hay sao. Khẽ cười một tiếng, Kenji phất tay một cái. Nhìn chỉ đơn giản như vậy một cái phất tay. Thế nhưng bên dưới đáy biển một vòng tròng ma thuật bắt đầu xếp chồng lên nhau. Từng đoạn khác nhau tiêu chí xoay tròn huyền ảo. Từng đồ án cũng vậy bắt đầu sắp xếp theo một cách đầy quy luật. Không phá được kết giới này liền cút về đi thôi. Không đủ tư cách, ánh mắt nhìn về nơi xa. Cuối cùng thu hồi tầm nhìn lại. Bỏ đi thôi, những thứ này không đáng để bản thân quan tâm đâu. Tính toán Zero hẳn là biết rõ bản thân xuất hiện thông qua biểu tượng Fairy Tail chứ nhỉ. Thật chờ mong nhìn thấy một Zero hoàn toàn mới đây. Trong nguyên tác, Zero vốn dĩ đã chết. Thế nhưng hiện tại không phải. Zero hiện tại là tấm khiên ở đằng sau Fairy Tail. Một tấm khiên vững chãi. Những thứ đã qua Kenji không có đi tìm hiểu. Những thứ Mavis trải qua cũng vậy. Tất cả mọi thứ cứ để tự nhiên. Mavis cũng ngủ được một thời gian dài rồi. Có lẽ nên đến Tenro gặp gỡ một lần. Còn thân xác Kenji hoàn toàn có thể tạo mới cho. Không nhất thiết phải giải phóng thân xác được cho là đã chết kia. Bất tiện ở chỗ là không có ma lực mà thôi. SM, có thể, trầm ngâm 1-2 phút xác định Hanabi đã ăn xong. Theo như lời hứa cõng đi ra ngoài. Hai người đứng trên cao thỉnh thoảng vài trận kinh phong thổi qua hất đi mảnh áo gợn tóc nhìn vô cùng bắt mắt hấp dẫn. À hát, kiến càng lay cây, Kenji cười khẽ cười một cái liếc xuống nhìn bên dưới. Bay còn không biết thì làm thế nào có thể lên đây đâu. Còn muốn phá kết giới thì tầm đó thực lực vẫn chưa đủ. Lúc này đây hai người xuất hiện cũng hấp dẫn không ít ánh mắt. Tất cả đều quăng ra nghi kỵ ánh mắt. Nhiều hơn chính là đề phòng. Lasers một bên cũng nhìn thấy. Ánh mắt Vivi co lại thoáng cái. Trùng hợp đến như vậy sao? Hắn cũng không có đi công kích kết giới. Hắn đứng đó vì đề phòng người khác phát hiện đảo Tenro mà thôi. Còn riêng việc thăm dò này hắn vốn không có hứng thú. Hoặc có lẽ là hắn không muốn. Nếu như chỉ một mình, hắn có thể đã và đang công phá kết giới. Nhưng có quá nhiều người, hắn còn không tốt đến mức giúp đỡ người khác. Đi thôi Free, đi đâu? Lasers cười một cái ngạo nghễ chỉ hướng Kenji. Đi tạo kết giới ngăn hắn lại. Ta nghĩ muốn cùng hắn đấu. Hai người nhìn nhau một cái lui ra khỏi đám người. Những người khác cũng không có bao nhiêu để ý đến. Căn bản lực hấp dẫn vẫn hướng về kết giới. Hai người trở lại đất liền. Lúc này Kenji cũng đặt chân xuống. Bởi lẽ trước mắt đã bị một lớp tấm chắn che đi rồi. Bên trên còn chẳng chịt đủ loại cổ ngữ văn tự. Đây là luật, ha ha, ta đoán không nhầm thì ngươi là người tiêu diệt hắc hội chứ. Thật trùng hợp đúng không? Ai lại nghĩ đến hòn đảo bay bí ẩn kia cùng ngươi lại là một chỗ? Nhìn Lasers cười ngạo nghễ, Kenji không khỏi lấy ánh mắt như nhìn kẻ ngu nhìn sang. Tên này hôm nay nhưng bị cửa kẹp đầu sao? Kenji rốt cuộc không quan tâm mà trực tiếp đi xuyên qua màng chắn. Trong ánh mắt khiếp sợ của Free, Kenji nhàn nhạt nói, thật buồn cười biết bao nếu như một kẻ ban luật như ta lại bị luật lệ trói buộc. Của ngươi pháp thuật không sai, nhưng còn thiếu ma lực và sự trau dồi kinh nghiệm. Lasers lúc này nụ cười cũng cứng lại, nguyên bản hắn muốn cùng Kenji đánh. Thế nhưng hình như câu chuyện lệch hướng thì phải. Lôi sát, không cho điều đó xảy ra. Lasers trên tay từ lúc nào ngưng thực ra một quả cầu vàng óng. Sấm sét cũng từ đó mà giật tít mù. Thử xem đòn này đi. Ánh mắt lăng lệ, Lasers hướng phía trước dồn lực quăng ra quả cầu. Quả cầu tràn ngập lực phá hoại. Đi đến đâu tựa như hủy diệt đến đó một dạng. Chẳng mấy chốc đâm vào Kenji nổ ầm một tiếng rồi. Khừ, nhe miệng cười một cái, lại nhìn phía dưới hố đất, Lasers biết đòn đó sẽ không giết được Kenji nên mới cười. Như vậy mới hấp dẫn, bộp bộp, phủi đi trên người không tồn tại bụi mù, Kenji cũng không có tức giận. Đối với Fairy Tail Kenji sẽ không tức giận. Di sản Mavis để lại Kenji cũng sẽ không đối làm cái gì. Nói là vậy thế nhưng dạy bảo một chút cũng không có chuyện gì. Cách chương.